Siêu Việt Tài Chính, chương 910, không cần có mặt, góc truyện audio.com. Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười một cái rồi ngay lập tức tập trung vào màn hình TV. Khi mà hai người dẫn chương trình trực tiếp ở trường quay nói về việc Mã Hóa Đằng đang bước vào buổi họp báo sau sự kiến lao dốc của Tencent. Sau đây là buổi họp báo của Tencent. Như chúng ta đã thấy ngày hôm qua, thị trường lao dốc với giá cổ phiếu của Tencent dường như rơi đáy khi mà tất cả người đầu tư đều quay lưng. Nhưng hôm nay lại khác, khi vừa mở sàn giao dịch một loạt động thái khá bất ngờ từ giới đầu tư. Tất cả cổ phiếu Tencent đều bị mua sạch, giá trị cổ phiếu đang được phục hồi một cách nhanh chóng. Hiện tại lại thêm buổi họp báo, không biết là có tình hình gì nữa đây, thật nóng lòng muốn biết. Một người dẫn chương trình ngồi kế bên lúc này cũng nhìn. Người bên cạnh lên tiếng nói, cũng thật lạ, trước giờ ông Mã Hóa Đằng được cho là kín tiếng, ít khi xuất hiện nhiều trước giới truyền thông chúng ta. Thế mà lần này lại trong thời gian ngắn làm ra hai cuộc họp báo, còn chính mình là người đứng ra làm họp báo, thì ông nghĩ xem. Việc họp báo hôm qua đã đem lại sự xuống dốc của cổ phiếu Tencent, còn hôm nay nó đang phục hồi, không biết liệu có bị đảo chiều lần nữa hay không? Muốn biết sẽ ra sao chúng ta đến buổi họp báo không phải rõ hơn sao? Bây giờ nhớ kỹ thuật truyền tín hiệu từ buổi họp báo của Tencent cho mọi người theo dõi. Tín hiệu truyền hình lúc này được kỹ thuật của đài truyền qua bên phía hội trường của Tencent, nơi ngày hôm qua vừa diễn ra họp báo của Mã Hóa Đằng và chính thời điểm hắn làm cho cổ phiếu của Tencent lao dốc. Xin chào mọi người, hôm nay lại gặp lại. Tôi nghĩ chắc mọi người có nhiều câu hỏi đối với tôi, nhưng ở đây tôi đã soạn ra những câu trả lời mà quý vị sẽ hỏi. Tôi chắc mọi người sẽ hỏi những câu này. Tôi sẽ trả lời trước các câu mà tôi tin quý vị ký giả phóng viên ở đây sẽ đưa ra hỏi tôi. Mã Hóa Đằng bước lên trên bục nói chuyện, nhìn những người phóng viên và ký giả ở dưới, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề không vòng vo để cho những người này có cơ hội làm khó mình. Mã Hóa Đằng đặt lên bục thuyết trình một xấp giấy được Doanh Doanh chuẩn bị cho hắn. Đối với những câu hỏi mà các phóng viên sẽ hỏi, không cần phải đợi họ trực tiếp nói ở tại đây, kinh nghiệm tiếp giới báo chí đã cho Doanh Doanh có được những câu hỏi đó trong đầu. Mã Hóa Đằng nhìn vào tờ giấy trước mặt mình, nhìn xuống bên dưới nơi mà các phóng viên ngồi, nói. Ở trước mặt tôi là, một câu hỏi đơn thuần nhất là trong ngày hôm nay, câu hỏi là hôm qua tôi bị hợp trợ điều tra của Ủy ban Kinh tế như thế nào? Chắc mọi người bên dưới đều không ít người muốn biết đi. Quả thật việc hắn bị đưa đi vào ban chiều hôm qua mà sáng sớm nay lại xuất hiện đã đánh tan nghi ngờ về việc cổ phiếu Tencent có người thao túng, sắp lâm vào cảnh không khống chế được. Câu nói của Mã Hóa Đằng cũng sẽ khiến cho những người ở đây lấy được một ít thông tin. Ngày hôm qua đơn giản không như mọi người nghĩ, tôi chỉ đi hiệp trợ điều tra thôi. Vấn đề Tencent như thế nào mọi người cũng thấy rồi đấy. Có một chút người suy nghĩ phức tạp lên mọi thứ, làm ra những bài báo vô tác dụng, đưa thông tin sai sự thật, nên giờ mới phải có thêm buổi họp báo hôm nay. Mã Hóa Đằng không nhìn xuống dưới đám người phóng viên mà chỉ cúi đầu nhìn vào tờ giấy trước mặt mình. Đám người phóng viên không ít người chột dạ, thường đối với việc mang tiếng là hiệp trợ để tránh điều tiếng sẽ là xong quy chính thức sau đó. Nhưng Mã Hóa Đằng giờ lại được tự do. Đối với việc này, cánh phóng viên lên bài về việc Mã Hóa Đằng bị bắt vì làm lũng đoạn thị trường cổ phiếu phải muối mặt. Họ không nghĩ đến việc có kết cục như thế này. Đây là chỉ một nhóm phóng viên săn tin nhanh gặp phải. Đối với các phóng viên khác không chứng kiến được việc chiều qua Mã Hóa Đằng đi cùng với Ủy ban giám sát thì lại cảm thấy may mắn. Có người vui có người buồn, tuy Mã Hóa Đằng chỉ trả lời dập khuôn theo những gì được biên tập từ trước. Nhưng cũng để cả đám ký giả và phóng viên ngồi bên dưới thấy được một mũi tên hướng về cả đám người bọn họ. Trước tiên tôi giải thích việc mình được mời hiệp trợ điều tra. Các vị cũng biết giới đầu tư chứng khoán thường khó đoán. Trước đây không ít người ôm hy vọng cổ phiếu Tencent tăng giá để kiếm lợi nhuận. Ngày hôm qua tôi điều chỉnh lại quyền phân phối của cổ phiếu, không ít người trong giới đầu tư cảm thấy nguy cơ cần phải bán ra số cổ phiếu trong tay mình để tránh bị thiệt thòi. Nhưng hôm nay chúng tôi vẫn sẽ không thay đổi quyền phân phối đó, việc họp hội đồng cổ đông đã chấm dứt và đều đi đến quyết định này nên nó sẽ không thay đổi. Lời phát biểu chắc chắn về việc không rút lại quyền phân phối cổ phiếu của Tencent khiến cho những người phóng viên bên dưới đều nhốn nháo lên một chút. Đơn giản đây là thứ đã kéo Tencent ngày hôm qua chao đảo trên thị trường. Hiện tại cứ ngỡ buổi họp báo này là cái cớ để Mã Hóa Đằng rút lại điều kiện trên, nhưng hắn lại một lần nữa chắc chắn điều này lại không thay đổi. Nếu như chỉ thế thì việc vừa mới phục hồi của cổ phiếu Tencent sẽ một lần nữa có thể đảo chiều, lặp lại tiếp việc ngày hôm qua đã xảy ra. Mọi người không cần phải kích động như thế đâu, chỉ là một việc bình thường thôi. Quyết định của cổ đông công ty là một quyết định chính xác, không chỉ vào thời điểm hiện tại mà ở ngay cả sau này cũng vậy. họ đồng quan điểm để đem Tencent đi lên một tầm cao mới. Không còn như trước đây nữa, mọi thứ đã thay đổi sau buổi họp cổ đông thường niên ngày hôm qua đã đưa đến thống nhất chung về những việc sau này. Nên đây cũng là một tín hiệu tốt cho công ty, một người phóng viên ở bên dưới lúc này không nhịn được hắn đứng lên trong khi đó mọi người đang ngồi trên ghế cố gắng nói thật to. Để ngắt lời của Mã Hóa Đằng, xin lỗi ông Mã, theo như tôi được biết thì Sở Ninh người cổ đông của công ty hiện tại đã bán lại cổ phần của mình cho một người khác. Nhưng thế chỉ mới tiếp xúc không bao lâu ngài lại nói là đi đến thống nhất chung thì tôi cũng không tin tưởng cho lắm. Nhất là hôm qua buổi chiều sau sự kiện họp báo thay đổi người sở hữu cổ phần của Tencent thì 30 phút sau ngài đi hợp tác điều tra với Ủy ban Tài chính. Trong khoảng thời gian đó đến sáng nay ngài mới lại xuất hiện. Tôi thắc mắc ngài họp cổ đông của công ty ở đâu mà lại đi đến được việc thống nhất chung. Người phóng viên này khá trực tiếp đưa ra sự vắng mặt và thời gian của Mã Hóa Đằng không đủ để cho hắn tin vào những gì vừa được nghe. Vì chính hắn cũng là một trong những người đã đưa tin về tòa soạn về việc Mã Hóa Đằng được đưa đi, vừa rồi hắn nhận được điện thoại từ tổng biên tập mắng cho một trận không khỏi ấm ức trong lòng. Mã Hóa Đằng nhìn người phóng viên mỉm cười lắc đầu cảm thán. Lời nói của hắn hướng thẳng về người phóng viên vừa lên tiếng cắt ngang lời hắn. Xem ra cậu trầu trực ngồi đợi săn tin của tôi không ít đi. Vậy cậu bỏ qua một số thứ rồi tối qua tôi về công ty cậu không biết. Lúc tôi ra khỏi Ủy ban Giám sát Tài chính cậu cũng không biết. Nếu tôi nói không sai thì cậu cũng nằm trong mấy người đưa tin tôi bị đưa sẽ không có đường quay lại đi. Hôm nay tôi ở đây làm cậu có chút khó chịu, tôi tự hỏi chưa làm gì tổn hại đến cậu sao cậu nhắm vào tôi như vậy chứ. Không ít người trong hội trường lúc này cũng vui vẻ cười. Đơn giản vì nhìn như Mã Hóa Đằng đang tố khổ, nhưng lại làm cho người phóng viên mất mặt, vì xét, theo lời nói của Mã Hóa Đằng thì việc lấy tin về hắn dường như vẫn bỏ lỡ qua những thời điểm quan trọng. Nếu như người phóng viên này biết được Mã Hóa Đằng ra khỏi Ủy ban Giám sát Tài chính chắc chắn sẽ báo về tổng biên tập hủy đi bài báo của mình, hắn cũng không gặp phải việc ngoài ý muốn. Người phóng viên bị Mã Hóa Đằng nói đều khuôn mặt trắng bệch. Hắn thật sự tức giận với việc mình bị đem ra làm trò cười cho mọi người trong phòng họp báo. Hơn nữa Mã Hóa Đằng vừa rồi cũng đã phủ nhận một cách khôn khéo rằng câu hỏi của hắn sẽ không được trả lời. Thẹn quá hóa giận người phóng viên này lập tức lên tiếng nhìn Mã Hóa Đằng nói. Tôi đúng là không biết những việc đó, nhưng nếu không có gì mờ ám thì ông Mã đây cũng nên nói rõ cho mọi người biết ông họp cổ đông Tencent lúc nào. Và đưa ra ý kiến thống nhất, đây có phải là ý kiến của toàn bộ cổ đông hay là riêng ông thì chúng tôi không biết được. Nếu nói việc ông tự mình làm rồi công bố họp báo xem như một mình đưa ra ý kiến tôi cũng không ngại. Ở đây chúng tôi đều biết người Trương Hạo gì đó là cổ đông sở hữu cổ phần của Sở Ninh, vậy ông họp báo nói cổ đông thống nhất sao không thấy anh ta đâu. Tôi thấy có điều gì bất ổn ở đây. Mã Hóa Đằng nghe người phóng viên nói thế cũng gật đầu, đối với cánh phóng viên chuyện không nói có chuyện nhỏ biến thành lớn. Muốn ra sao bằng ngôn từ và cây viết trong tay của mình họ có thể làm được nhiều thứ. Những lời nói của hắn không phải vô lý nên toàn bộ hội trường bây giờ đều nhìn về Mã Hóa Đằng, áp lực bao trùm lên muốn hắn giải đáp thắc mắc không chỉ có một mình người phóng viên kia mà còn trước báo giới truyền thông. Với sự việc cổ phiếu Tencent bất ổn như vậy, không ít người đã cho rằng Mã Hóa Đằng đang cố một mình đưa ra những quyết định có lợi đem lại lợi nhuận cho hắn. Bằng chứng là cổ phiếu Tencent lên xuống không đồng đều, mua vào khi thấp bán khi giá cao. Đây là định lý căn bản của việc mua bán mà tất cả người kinh doanh nào cũng biết bài học vỡ lòng này. Được rồi, xem ra mọi người ở đây đều muốn có được câu trả lời cho việc này thì tôi sẽ giải đáp cho mọi người biết cũng được. Không nhất thiết phải có mặt cổ đông công ty tham gia họp báo này. Họ là những người bỏ tiền ra để đầu tư cho công ty, cũng không muốn suốt ngày bị theo dõi săn đuổi lọt vào tầm ngắm của mấy người. Cách chương.